Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, hoài nghi nhân sinh ma hoàng. Canh, 4, không tốt, nguyên một đám cường giả tâm thần siết chặt, cảm giác một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Nhất thời một ngụm tinh huyết phun ra. Các loại thủ đoạn cuối cùng xử đi ra. Lôi đình diệt thế, liệt diễm phần thiên, hắc ám vô giới, ngoặc kép, chỉ một thoáng, vô số thần thông vũ kỹ nở rộ. Ngũ quang thập sắc, khí tức kinh khủng mạnh mẽ rối tinh rối mù. Vô số võ giả ào ào tránh lui. Bầu trời phong lôi phun trào, mây đen dập trời. Vô số sinh linh tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, răng rác, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng là lộ ra uể oải rất nhiều. Bọn họ tuy nhiên ở trong thiên địa này đã coi như là thứ nhất cường giả đứng đầu. Nhưng muốn cùng cái kia dị ma hoàng so sánh, vẫn như cũ là có quá mức to lớn chênh lệch. Bất quá tại một chúng cường giả bị oanh bay, bản thân bị trọng thương thời điểm, nhưng lại có ba đạo thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng không ngã. Heo ra giá lâm, đối mặt đánh tới ma khí quang trụ, Lâm Động sử xuất hắn mạnh nhất một chiêu, sau lưng một cái tiểu chư hùng hư ảnh hiện lên. Lông xù vô cùng đáng yêu, bất quá lại siêu hung, nhất chảo thì bóp nát dị ma hoàng ma khí quang chủ. Vĩnh Hằng đóng băng, bên cạnh, Ứng Hoan Hoan môi đỏ khẽ mở, lạnh lẽo âm thanh vang lên, không gian xung quanh dường như đều bị đông cứng, đánh tới ma khí quang chủ đồng dạng bị đông cứng trên không trung. Lập tức phá nát. Hóa thành một mau mau màu đen vụn băng theo gió mà rơi. Bạch, đồng dạng, Ứng Hoan Hoan cách đó không xa. Một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp đứng lặng. Khí chất thanh lãnh, tuyệt khuôn mặt đẹp gò má lãnh nhược xương lạnh. Nàng nhìn qua cái kia oanh tới ma khí quang trụ. Ngọc tay nắm chặt tam xích thanh phong. Sau đó, tay nàng cầm trường kiếm. Đột nhiên đánh xuống. Một kiếm rơi xuống, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động. Một kiếm kia, phảng phất là không có ẩn chứa chút nào lực lượng. Răng rác, thế mà, ngay tại như vậy không có sức mạnh một kiếm. Lại là trực tiếp từ cái này khủng bố ma khí quang trụ phía trên trẻ dọc mà qua. Sau đó vô số người chính là kinh hãi nhìn thấy, cái kia đạo ma khí quang trụ. Lại là vào lúc này bị cứ thế mà chém thành hai đoạn. Soạt, toàn bộ loạn ma hải đều là bạo động một chút. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời hai đảo như tiên giống như thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử. Đều là không khỏi kinh hãi. Đến mức Lâm Động, tại hai cái đại mỹ nữ trước mặt. Đặc biệt là hắn sau lưng sốc nổi tiểu chư hùng hư ảnh. Trực tiếp để hắn ảm đạm phai mờ. Tuyệt đại đa số ánh mắt đều rơi vào Lăng Thanh Trúc cùng Ứng Hoan Hoan trên thân. Tiểu sư muội, đây là gặp phải đối thủ. Hắc ám chi chủ thầm nghĩ trong lòng. Cái này Lăng Thanh Trúc vô luận mỹ mạo tư thái, khí chất thiên phú, thực lực tu vi, so với Ứng Hoan Hoan hoặc là nói băng chủ, cũng là không hề yếu. Đây chính là thái thượng lực lượng sao? Cũng là nắm trong tay một tia cái thế giới này thế giới chi lực. Chu Hạo ghé vào trắng trên mây, ánh mắt nhìn qua Lăng Thanh Trúc, đến cũng không kinh ngạc. Hắn biết nguyên tắc bên trong Lâm Động cũng là tại Lăng Thanh Trúc trợ giúp phía dưới cảm ứng được. Thái thượng, sau cùng luyện hóa vị diện chi thai, trở thành vị diện chi chủ hoặc là nói thế giới chi chủ. Bọn họ nói thái thượng. Tại Chu Hạo xem ra cũng là cảm ứng vị diện chi thai. Mượn dùng một bộ phận thế giới chi lực, là thái thượng lực lượng. Sinh tử chi chủ hoảng sợ nói, nàng nhìn chằm chằm bóng người xinh xắn kia, lẩm bẩm nói, nàng lại có thể đem thái thượng lực lượng vận dụng đến trình độ như vậy, thật sự là đáng sợ a. Nếu là muốn nếu luận mỗi về đối thái thượng lực lượng hiểu rõ cùng trường khống, có lẽ liền tiểu sư muội đều không kịp nàng. Cái này Lăng Thanh Trúc cùng tiểu sư muội, ai không phải thiên địa này lớn nhất kinh tài tuyệt diễm nữ tử? Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia có thể hàng phục bọn họ. Ngươi là không có cơ hội. Không gian chi chủ chậc chậc lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Viêm chủ, diễu diễu nói, hắn một mực thì không có cơ hội. Ha ha, Hồng Hoang chi chủ cười nói, tuy nhiên bọn họ bị dị ma hoàng tùy ý nhất kích thì đánh bại, nhưng cũng không nhụt chí, bọn họ cùng dị ma hoàng sai cách rất lớn. Điểm này, bọn họ đều rất rõ ràng. Bây giờ, có Chu Hạo tại, dị ma hoàng thì giao cho Chu Hạo, không dùng bọn họ liều mạng. Ha ha, mọi người cười to, Viêm chủ trực tiếp không để ý tới bọn họ. Tuy nhiên trong lòng minh bạch, hắn một mực không có cơ hội, nhưng vẫn có chút uể oải. Loại này lực lượng, rốt cục lại xuất hiện sao? Cái kia xa xôi trong hư vô, cái kia tà ác trong ánh mắt, đột nhiên mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang. Hắn dường như xuyên thấu không gian, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc màu trắng tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Cái kia nguyên bản không có chút nào tình cảm hờ hững thanh âm bên trong, lại là vào lúc này, nhiều hơn một tia hơi hơi chấn động cùng cuồng hỉ. Mục đích của hắn cũng là trưởng khống loại này lực lượng. Kỳ thật cũng là trưởng khống vị diện này, trở thành vị diện chi chủ. Năm đó phù tổ cũng là như thế. Bất quá phù tổ không đành lòng sinh linh đồ thán, cuối cùng cùng với hắn đại chiến, dẫn đến bỏ mình. Ầm ầm, trầm thấp mà lôi thanh âm càng ngày càng gần, chỉ thấy cái kia trên 9 tầng trời, ma khí giống như mây đen giống như áp đỉnh mà đến. Cuối cùng tại cái kia từng đạo ánh mắt sợ hãi bên trong, tràn ngập loạn ma hải trên không, chỉ thấy bao phủ bầu trời ngàn tỷ dặm trong ma vân. Chỗ đó, ẩn ẩn có một đạo ma khí vương tọa xuất hiện, tại cái kia vương tọa phía trên, phảng phất là còn có một đạo ma thần giống như bóng người. Chỉ bất quá ngoại trừ Chu Hạo, mặc cho ai đều là thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Thật là khiến người hoài niệm địa phương. Không qua, phù tổ tên kia, tựa hồ không có ở đây đâu. Thật sự là đáng tiếc. Kinh khủng uy áp, tràn ngập thiên địa, âm thanh kia chậm rãi vang lên. Chợt hắn dường như cười một tiếng. Tiếng cười rốt cục tiết lộ một số mỉa mai. Gia hỏa này, rõ ràng cùng ta là bình thường mục đích, kết quả hết lần này tới lần khác muốn đi đi cái kia cái gọi là đại nghĩa chi đạo. Được rồi, chung quy vẫn là ta thắng. Mà tại cái kia cuồn cuộn ma khí chỗ sâu, tựa hồ là có tà ác mà ánh mắt lạnh lùng nhìn phía phiến thiên địa này. Cuối cùng, ánh mắt kia ngừng lưu tại Lăng Thanh Trúc yểu điệu trên thân thể mềm mại. Thật là khiến người lực lượng quen thuộc a. Ma vân chỗ sâu, một đạo hờ hững thanh âm chậm rãi truyền ra, thanh âm kia giống như cửu u bên trong ma thần, không có tình cảm chút nào, nhưng là có một loại làm thiên địa rung động túc lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, để toàn bộ thế giới sinh linh đều phủ phục run rẩy, hoảng sợ không thôi. Vĩ đại mà nhân từ thiên thần phù hộ, ngài hào quang bao phủ thế gian, ngài quang mang ấm áp khắp nơi, ngài nhân từ để cho chúng ta cúng bái, van cầu ngài xuất thủ tiêu diệt ác ma đi. Vĩ đại mà nhân từ thiên thần thương hại, cứu lấy chúng ta đi. Ngoặc kép, vô số sinh linh nhìn qua cái kia xa xôi chân trời, bao phủ ngàn tỷ dặm ma vân, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, không ngừng cầu nguyện. Lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm thì cầu nguyện thiên thần cứu mạng. Đây cũng là Chu Hạo tuyên truyền mấy năm hiệu quả. Không phải vậy, cái thế giới này có mấy người biết Chu Hạo thiên thần danh hào? từng đạo cầu nguyện tiếng vang lên, hội tụ thành từng đạo nhân đạo dòng nước lũ. Để nằm sấp trên mây trắng xem trò vui, Chu Hạo Tiểu Phi mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tín ngưỡng chi lực tại từ từ dâng đi lên. Thiên thần, thật sự là ngu xuẩn thổ dân. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Dị Ma Hoàng cảm thụ toàn bộ thế giới vô số người cầu nguyện. Trong lòng nghi hoặc, lại là cười lạnh nói. Thanh âm của hắn cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ thế giới, quanh quẩn tại toàn bộ sinh linh trong tai. Ác ma, vĩ đại thiên thần đại nhân nhất định sẽ đưa ngươi tiêu diệt. Từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Thiên thần là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng, tuyệt không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cầu thí thiên thần, có loại cho bản hoàng lăn ra đến. Dị Ma Hoàng nổi giận mắng, nhưng trong lòng thì cảnh giác lên. Chẳng lẽ lại có giống phù tổ một dạng kẻ ngoại lai chạy tới cùng hắn đối nghịch, muốn cướp hắn con mồi. Huy Hoàng thái hạo lên, rạng rỡ không bờ bến. Đột nhiên, thanh âm đạm mạc chậm rãi ở trong thiên địa vang lên. Mây trắng phía trên một chút kim quang chậm rãi sáng lên. Kim quang không ngừng lan tràn, đảo mắt liền chiếu rọi toàn bộ thế giới, giống như cái kia như mặt trời đang lên mặt trời, phổ chiếu tứ phương, quang mang vạn trượng, theo quang mang tản mát thiên địa. Cái kia bao phủ ngàn tỷ dặm hư không ma khí đúng là giống như thủy triều lui bước. Một tôn mắt sáng như sao, chân đạp hỗn độn, tóc dài giống như chín ngày sông dài, giống như bóng người đột ngột xuất hiện tại loạn ma hải trên. Không, đạo thân ảnh này quanh thân tản ra ức vạn trượng thần quang. Bóng người cũng không cao lớn, nhưng lại cho người ta một loại tràn ngập toàn bộ thương khung, chiếm cứ toàn bộ thiên địa vĩ ngạn cảm giác. Tại đạo thân ảnh này phía dưới, bất kể là ai, cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Là thiên thần a, thiên thần tới cứu chúng ta. Thiên thần nhất định có thể tiêu diệt ác ma. Thiên thần thần uy, vĩnh hằng bất hủ. Nhìn đến Chu Hạo trong nháy mắt, vô số tiếng hoan hô theo thế giới các ngõ ngách vang lên. Mỗi một cái nhìn về phía Chu Hạo bóng người người đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Ngươi là ai? Dị Ma Hoàng hoảng sợ bén nhọn thanh âm vang vọng đất trời. Trong lòng đại hận, quả nhiên tới một cái kẻ ngoại lai, vẫn là một cái so phù tổ còn mạnh hơn gia hỏa. A, vì cái gì? Cái này bất quá một cái tiểu thế giới mà thôi. Vì cái gì mỗi lần đều người đến chuyện xấu, càng muốn cùng ta đối nghịch? Dị Ma Hoàng trong lòng cuồng loạn, cảm giác muốn điên rồi. Lần thứ nhất đụng phải phù tổ, thật vất vả xử lý, chờ đợi vạn năm, mắt thấy muốn thành công, kết quả lại ra tới một cái cướp ăn lấy. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.